Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin cảm ơn được bạn Thắng đã tài trợ cho tập truyện ngày hôm nay của chúng ta. Quý vị các bạn vào cảm ơn bạn Thắng đi nhá. Mình bây giờ là nô lệ đồng tiền, nhưng mà quý vị các bạn donate từ từ thôi, chứ cứ dồn dập quá mình không đọc kịp là mình bùng đấy. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập truyện tiếp theo. Tiếp theo của bộ Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị nhớ cảm ơn bạn Thắng đấy. Bạn Thắng là người tài trợ cho tập ngày hôm nay. Ok, cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Ngay sau khi ra khỏi thế giới trăng vàng, Diệp Mặc ngay lập tức liền phóng ra thời không thoa. Không có thời không thoa, hắn căn bản không thể nhìn ra rốt cục bây giờ mình đang ở đâu. Trong vũ trụ mờ mịt, hư không vô tận so với thiên vực thực sự là lớn hơn quá nhiều. Giống như so sánh diện tích giữa đại dương và lục địa trên trái đất. Nhưng diện tích hư không so với diện tích thiên vực thì càng nhiều hơn vô số lần. Tỷ lệ lại càng không thể nào đo đếm. Diệp Mặc đứng im lặng trước bàn định vị phương hướng của thời không toa. Trên bàn định vị phương hướng thời không toa không có chút tín hiệu. Hoàn toàn là một khoảng cách xoắn trắng xóa. Lúc này hắn biết đang trong hư không. Còn về vi diện nào không có thời gian, hắn cũng không biết. Diệp Mặc gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra ngoài. Hai tên này cũng mờ mịt về nơi đây, căn bản không biết đang ở nơi nào. Lão đại, bây giờ chúng ta định đi đâu? Vô Ảnh ngược lại cũng không sợ, chỉ thấy sắc mặt Diệp Mặc khó coi đành phải hỏi một câu. Bây giờ, mày khống chế thời không toa. Nhớ kỹ, một khi phát hiện trên bàn định vị phương vị phương hướng của thời không toa có tín hiệu, lập tức gọi tao, tao tiếp tục tù điện. Diệp Mặc kéo Vô Ảnh đến trước thời không toa dặn dò. Vô Ảnh nghe thấy điều khiển thời không toa lập tức cảm thấy phấn chấn. Lập tức nói, tiểu đệ nhất định làm được. Thực ra đệ cũng có thể. Tiểu Băng Sâm đứng một bên điếm môi. Không được, cái thân bé tí này của mày. Vô Ảnh lập tức không ngừng lắc đầu nói. Diệp Mặc cua tay. Trong thế giới hỗn độn, bọn mày có thể tự mình ra vào, tao vào đó bế quan. Còn chuyện điều khiển thời không toa, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm có thể thay phiên nhau điều khiển. Nói xong, Diệp Mặc cũng không để ý tới hai tên này nữa, trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng, lôi tiên linh mạch cực phẩm trước mắt ra. Sau này thời không toa và là pháp bảo phi hành chủ yếu của hắn. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm thay phiên nhau điều khiển, hai tên này sau khi điều khiển thành thục thời không toa cũng trợ giúp được hắn. Hắn nhất định phải mau chóng tu luyện đến Đại La Tiên viên mãn, sau đó tìm một nơi nào đó độ kiếp. Một khi hắn thăng cấp lên Tiên Vương Sơ Kỳ, hắn lập tức đến Cung Hoa Thiên của Hạ Thiên Vực, thiết lập tông môn của riêng mình, dễ thu nhận người phi thăng từ Mạc Nguyệt. Tiên giới lớn biết bao nhiêu, hơn nữa hư không mênh mông, rộng lớn, nếu như không lập được địa bàn của mình, thì sau này muốn tụ tập cùng nhau, căn bản không có khả năng. Thời không toa dưới sự điều khiển luân phiên của Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh bay về phía trước trong hư không. Trên đường hai tên đời này chơi đùa tá lả. Ngược lại, Diệp Mặc vẫn đang tu luyện. Hắn cũng đã đi đến trước Đại La Tiên hậu kỳ. Đến Đại La Tiên viên mãn cũng còn chút khoảng cách. Còn Y Vương Đan thăng cấp lên Tiên Vương, hắn căn bản cũng không để ý. Chỉ cần hắn đến Đại La Tiên viên mãn, lúc nào cũng có thể luyện chế. Đại ca, đến phiên em điều khiển thời không toa rồi. Tiểu Băng Sâm thấy thời gian Vô Ảnh khống chế thời không toa cũng hết, căn bản cũng không có ý nhường, lập tức đứng bên nhắc nhở. Vô Ảnh có chút bất đắc dĩ nhường bảo vị, nó cảm thấy nên đặt lại thời gian điều khiển thời không toa cùng Tiểu Băng Sâm. Mỗi lần nó đưa thời không toa cho Tiểu Băng Sâm, tên này lập tức đổi hướng khác. Mặc dù nó nhắc Tiểu Băng Sâm mấy lần, nhưng đến bây giờ tiểu đệ này cũng không sợ nó cho lắm. Này, mày điều khiển cũng được, nhưng mày đừng đổi hướng. Mày phải biết lão đại rất muốn tìm được một số trong những thiên vực kia sớm một chút. Một khi mày đổi hướng khác, chúng ta phải lãng phí rất nhiều thời gian trong hư không. Vô Ảnh dùng nhường thời không toa cho Tiểu Băng Sâm vẫn nghiêm nghị đưa ra ý kiến. Vô Ảnh đại ca, thực sự đây là chuyện em muốn nói với anh. Phương hướng mà mỗi lần em lựa chọn đều có dự cảm. Mà mỗi lần anh điều khiển phương hướng mà em chọn trước đó. Cứ như vậy, chúng ta lúc nào mới có thể tìm được một trong số thiên vực kia? Tiểu Băng Sâm không khách khí phản bác lại. Mày làm sao biết phương hướng mày chọn có dự cảm? Tao cũng có dự cảm. Vô Ảnh lập tức không hài lòng, nhưng nó chưa nói hết liền nghe thấy Tiểu Bam Sơn ngạc nhiên ổ lên một tiếng. Chuyện gì? Vô Ảnh lập tức quên hết chuyện phương hướng vừa nãy. Trên bản định vị phương hướng thời không toa xuất hiện thứ gì đó. Tiểu Băng Sâm nói xong, hình như nhớ ra gì, lập tức lại mở miệng. Chắc chắn tìm được thiên vực, Vô Ảnh, anh điều khiển đi, em vào báo với lão đại. Nói xong, Tiểu Băng Sâm cũng đã tiến vào trong thế giới trang vàng, lần này đến đại ca cũng không gọi. Thấy Tiểu Băng Sâm nói đã tìm được phương vị, Vô Ảnh lập tức không chú ý tới Tiểu Băng Sâm, không gọi hắn là đại ca, đến trước la bàn định vị thời không toa. Trên bản định vị phương hướng, màn hình trận pháp hiển thị có một bóng đen. Bóng đen này hình như bắt đầu di chuyển, nhưng lại nhanh chóng dừng lại. Nhưng không có tọa độ phương vị hư không như lão đại nói. Nói cách khác, lúc này bọn họ vẫn đứng trong hư không. Bên ngoài, trận bàn thời gian cũng lại trôi qua thêm nửa năm. Diệp Mặc đang bế quan nhận được tin tức Tiểu Băng Sâm truyền tới, lập tức dừng bế quan, lên thời không toa. Thời gian nửa năm, chẳng những hắn hoàn thành củng cố tu vi, còn mơ hồ đến Đại La Tiên đỉnh phong. Hề lão đại, trên bàn định vị phương hướng xuất hiện một bóng đen. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc đi đến vội vàng nhường nơi có bàn định vị. Quả nhiên là một bóng đen, Diệp Mặc dùng thời không toa điều khiển, nhưng cũng biết cái bóng đen kia không thể nào là một trong những thiên vực. Nếu như là thiên vực thì chắc chắn sẽ có ghi chú rõ ràng. Diệp Mặc điều khiển thời không toa nhanh chóng hướng đến gần bóng đen. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc ngược lại điều khiển thời không toa chậm lại. Hắn nhìn rõ rồi, thứ xuất hiện trên bàn định vị thời không toa là một tiên thuyền cũng không nhỏ. Khi thời không toa đi lên trước một chút, Diệp Mặc xác định trước thứ này là một tiên thuyền thật. Hắn lập tức quả quyết dừng lại thời không toa. U linh thuyền hắn gặp một lần, chẳng lẽ lần này lại đen đủ như vậy? Hắn lại gặp một u linh thuyền nữa. Lần trước u linh thuyền mà hắn gặp đẳng cấp cũng rất thấp. Nếu như lần này gặp phải u linh thuyền đẳng cấp cao hơn, hắn chẳng phải tìm cái chết sao? Diệp Mặc đợi hồi lâu, tiên thuyền đó vẫn đứng yên bất động. Diệp Mặc cẩn thận di chuyển thời không toa lên trước một chút, lần này hắn càng nhìn rõ hơn. Tiên thuyền quỷ dị kia dừng trên hư không, tương tự với u linh thuyền hắn lần đầu tiên gặp. Chỉ có điều tiên thuyền này nhỏ hơn nhiều so với lần trước hắn nhìn thấy. Mặc dù rất nhỏ, nhưng so với thời không toa thì cũng là quái vật khổng lồ. Diệp Mặc quyết định đổi phương hướng của thời không toa, hắn nhanh chóng rời khỏi. Hắn dây dưa lằng nhằng nhiều với Chân Thánh Đế, cũng không gấm muốn gặp mà một u linh thuyền mà Chân Thánh Đế điều khiển. Ồ, người này sao lại đi rồi? Đầu chóp con thuyền mà Diệp Mặc cho là u linh thuyền, một người con gái cực kỳ xinh đẹp mặc váy màu trắng nhìn chăm chăm màn hình giám sát cực lớn trước mắt nghi ngờ hỏi một câu. Tiểu thư, hay là phái người đi qua bắt hắn? Một người tiên nữ có tướng mạo cũng xinh đẹp mặc một bộ váy tiên màu tím đứng bên cạnh người con gái đó cung kính. Người con gái mặc váy tiên màu trắng khẽ gật đầu. Không cần phái người đi bắt. Lập tức cho tiên thuyền qua đó. Chúng ta lạc đường rồi. Người này có thể xuất hiện trong này chắc chắn có bản đồ hư không. Diệp Mặc sau khi rời khỏi tiên thuyền này thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau may mắn phát hiện ra sớm, nếu không bị tiên thuyền kia hấp dẫn tiến đến thì đúng là xong đời. Lần trước hắn số đỏ gặp phải một khe nứt trong hư không đột nhiên xuất hiện, vận khí đó không thể nào lại xuất hiện thêm lần nữa. Đang lúc Diệp Mặc thở phào lại phát hiện ra trên màn hình của bàn định vị thời không toa xuất hiện một chấm đen. Hơn nữa càng lúc càng lớn, rõ ràng tiến gần về phía hắn. Diệp Mặc lập tức kinh hãi nhanh chóng cho Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm vào trong thế giới tràng vàng, đồng thời phát huy tốc độ thời không toa tới cực điểm. Thời không toa là thần khí hạ phẩm, hơn nữa thể tích cũng nhỏ. Tiên thuyền đó không ngờ lại có thể đuổi kịp thời không toa, thật đáng sợ. Một tiên thuyền thần khí hạ phẩm lớn như vậy, Diệp Mặc quả thực cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tiên thuyền không thể nào biến to biến nhỏ như pháp bảo được, nhưng không chứng tỏ tiên thuyền dễ dàng luyện chế. Tốc độ tiên thuyền càng nhanh thì càng khó luyện chế. Càng khiến cho Diệp Mặc nghi ngờ chính là u linh thuyền không ngờ đuổi theo hắn. Hắn trước giờ cũng chưa từng nghe thấy u linh thuyền chủ động đuổi theo. Nó không chừng u linh thuyền này là cái lớn nhất mà Chân Thánh Đế phân hồn. Diệp Mặc dốc sức tăng thêm tốc độ, cuối cùng cũng kéo dài được khoảng cách với tiên thuyền phía sau rất xa. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng lại trợn tròn mắt. Hắn mặc dù kéo dài khoảng cách với tiên thuyền đó, nhưng không thể nào cắt đuôi đối phương được. Tiên thuyền đó mặc dù không đuổi kịp hắn, nhưng cũng không thể nào để hắn cắt đuôi. Đúng là một pháp bảo phi hành thật lợi hại. Pháp bảo phi hành này chắc chắn cũng đã tương đương với thần khí hạ phẩm. Người dùng pháp bảo phi hành như này chắc hẳn là một đại năng tiền bối mới đúng. Tại sao nhìn thấy chúng ta lại bỏ chạy? Người con gái mặc váy trắng nhìn chăm chăm Thời Không Toa trên màn hình trận pháp giám sát, cau mày tự nói. Người này hình như cứ lén lén tút tút, nói không chừng là đã làm chuyện gì đó không nên làm. Tiên nữ váy tím thêm vào một câu. Tiên nữ váy trắng mỉm cười. Hắn có làm chuyện gì xấu hay không cũng không liên quan tới chúng ta. Chúng ta tìm hắn chỉ là hỏi đường. Hơn nữa thực lực chúng ta cũng không mạnh. Chẳng may đối phương là một tiên tôn. Chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Tất cả đám người kia chắc hẳn là thiết dực khùng, tức là gấu cánh sắt. Hư không? Nếu không chúng ta làm sao có thể bị ép đến góc này được? Tiên nữ váy tím có chút không cam lòng. Dưới nhiều thiết dực hùng như hư không như vậy có thể thoải mái thoát được một mạng. Chắc chắn hẳn là may mắn. Nếu không phải tốc độ tiên thuyền chúng ta nhanh, nói không chừng chúng ta căn bản cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Tiên nữ váy trắng như gió mây bay nói. Diệp Mặc đương nhiên không biết tiên thuyền đuổi theo hắn không phải U Linh Thuyền, mà là một con thuyền cũng bị lạc đường như hắn. Hắn vẫn cho rằng là U Linh Thuyền. Nhưng trên thực tế, hư không không có chút tọa độ nào này, đột nhiên xuất hiện một con thuyền không khiến người ta nghi ngờ mới là chuyện lạ. Diệp Mặc chỉ lo chạy trốn, một khi đám yêu thú hư không đen kịt đến thần thức cũng không thể nào quét được chặn trước mặt, hắn mới phát hiện ra mình đã bị yêu thú hư không vô cùng vô tận bao vây. Thiết dục hùng hư không, sắc mặt Diệp Mặc lập tức trở nên khó coi. Nếu như phát hiện sớm hơn chút đám thiết dục hùng hư không này, hắn có thể chạy thoát, nhưng bây giờ thì hoàn toàn bị thiết dục hùng hư không bao vây lại rồi. Bốn phương tám hướng đều là thiết dực hùng hư không chen chúc, nhưng thiết dực hùng này sớm đã chặn ở đây, chỉ đợi hắn chui đầu vào giỏ. Tốc độ của thiết dực hùng hư không cực nhanh, hơn nữa linh trí cũng cực cao, chẳng những da thịt cứng dày còn có sự hiểu biết chiến đấu với đoàn thể. Miệng lưỡi của thiết dục hùng hư không giống như trường mâu vậy. Thiên phú quan trọng nhất là lửa và cắn xé. Loại răng của yêu thú hư không này như tiên khí, một khi bị cắn phải, cho dù tiên vương cũng phải bị xé da, xé thịt. Nếu như chỉ có thiết dục hùng hư không, thì Diệp Mặc cũng không quá để ý, gọi Vô Ảnh ra, sau đó mở một đường máu là được. Nhưng bây giờ lại không được. Hắn bị đám thiết dục hùng hư không bao vây đấy, nhất định sẽ kéo dài thời gian. Một khi kéo dài thời gian, U Linh Thuyền sẽ xông tới. Nếu so sánh, Diệp Mặc còn sợ U Linh Thuyền hơn. Đáng tiếc bây giờ hắn căn bản không còn cơ hội để suy nghĩ quá nhiều. Thiết dục hùng hư không đã vây đến. Diệp Mặc phóng ra tử đao, đồng thời từng đường lôi kiếm được hắn đánh ra. Nhưng thiết dục hùng hư không này đều đạt đến tiên yêu thú trên cấp 4. Từ cấp 4 đến cấp 6 đều có. Những con cá biệt thậm chí cũng đạt đến trình độ cấp 6 đỉnh phong. Diệp Mặc thở phào, may mà không có thiết dục hùng hư không cấp 7. Nếu như có thiết dục hùng hư không cấp 7 đến, cho dù thế giới trăng vàng bị bại lộ, hắn cũng chỉ có cách chui vào trong. Tiên yêu thú cấp 7 Diệp Mặc cũng gặp một lần. Lúc trước trong thất luyện tháp, cái tên cao mấy tầng đó khiến Diệp Mặc đến giờ vẫn không quên nổi. Dầm. Lôi kiếm của Diệp Mặc sau khi đánh ra, trong hư không nháy mắt sấm sét tứ phía. Từng đường lôi kiếm giáng xuống, hư không mông lung làm nổi bật màu của từng tia. Lúc này, Diệp Mặc phát hiện màu sắc lôi kiếm của mình từ màu đen nhánh đến màu lam, mang theo chút tia sáng. Nếu như ở nơi khác cũng không dễ gì thấy, nhưng trong hư không mông lung này thì hiện ra rõ ràng. Két. Lôi kiếm giáng xuống, sương mù màu nâu tản phát tứ phía. Những con thiết dục hùng hư không này quanh năm trong hư không, đến máu cũng thành màu nâu. Từng con thiết dục hùng hư không bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh trúng, trong nháy mắt bị cuốn đi trong hư không đoạn đưu. Nhưng đồng thời, vô số đao lửa cũng đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng phóng ra đại đỉnh do chính mình tự luyện chế, đồng thời thu Thời Không Tòa lại. Gia đình tám cực này hắn lấy được trên hội đấu giá còn bị tàn phá, mặc dù được luyện hóa, nhưng Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa muốn dùng. Hắn muốn khôi phục được gia đình tám cực này rồi mới tính. Diệp Mặc cho rằng thiết dực hùng hư không mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ là một số cấp 4 đến cấp 6. tiên khí phòng ngự thông thường cũng đủ dùng, cho nên hắn cho rằng tiên khí phòng ngự cấp 6 của mình chắc có thể chặn lại được nửa ngày. Về chuyện thu thời không toa lại, đó là vì thời không toa là thứ mạng thoát mạng của Diệp Mặc. Thứ này tốc độ rất nhanh, nhưng năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Chẳng may bị con thiết dực hùng hư không này phá hỏng, Diệp Mặc đúng là lỗ lớn. Tiểu thư, lại là thiết dục hùng hư không, chúng ta làm sao? Lúc này tiên nữ mặc váy tím trên tiên thuyền cũng kinh hãi nói. Bọn họ vừa chạy thoát từ miệng của thiết dục hùng hư không, đương nhiên biết sự lợi hại của bọn chúng. Nhanh quay đầu, khởi động cấm chế tấn công. Tiên nữ mặc váy trắng lập tức nói, trong lòng cũng có chút hối hận. Cô chỉ lo đuổi theo người phía trước, không ngờ quên mất thiết dục hùng hư không vô cùng giàu hoạt này. Những đường đao lửa chằng chịt đánh lên tiên khí phòng ngự của Diệp Mặc. Một tuần hương sau, tiên khí phòng ngự Diệp Mặc xuất hiện vết nứt. Lại nửa tuần hương, tiên khí phòng ngự Diệp Mặc lại rắc một tiếng vỡ vụn. Không có đại đỉnh phòng ngự, vô số đao lửa nhanh chóng xé rách bảo hộ trên tiên nguyên của Diệp Mặc, đánh lên người hắn. Diệp Mặc hơi cau mày, những con thiết dục hùng hư không này mặc dù không là gì, nhưng nhiều con tổng lại như vậy uy lực lại kinh người. Đến tiên khí phòng ngự cấp 6 cũng không kiên trì được bao lâu. Diệp Mặc đang muốn gọi vô ảnh ra hỗ trợ, lại trông thấy tiên thuyền kia xuất hiện trong thần thức. Hơn nữa tiên thuyền đó cũng bắt đầu tấn công thiết dục hùng, thậm chí còn ném ra pháp bảo. Thấy cảnh này, Diệp Mặc lập tức biết mình hiểu lầm. Tiên thuyền này không phải U Linh thuyền, chắc là một con thuyền đi trong hư không. Sớm biết đây không phải U Linh thuyền thì hắn cũng không cần chạy, cũng sẽ không lâm vào cảnh bị thiết dục hùng hư không bao vây. Biết rõ tiên thuyền kia không phải thuyền U Linh, Diệp Mặc cũng không dám gọi ra vô ảnh nữa, thậm chí còn cảnh cáo vô ảnh không được đi ra, đồng thời hắn cũng thay đổi tướng mạo của hắn thành một gương mặt trẻ tuổi bình thường. Nhưng chuyện hắn làm trong Tiểu Thiên Vực và Hồng Vũ Tiên Thành không thể để cho người ta tìm ra chút manh mối. Một khi điều tra ra thì cũng không phải chuyện đùa. Kinh nghiệm bao năm cho hắn biết không nên có chút sơ sẩy nào. Sau khi biết không phải U Linh thuyền, Diệp Mặc cũng không định chạy trốn, thậm chí còn toàn tâm toàn ý sống chết với bọn thiết dực hùng này. Lúc này pháp bảo phòng ngự của hắn cũng chẳng thèm lấy. Với tu vi luyện thể tiên linh, chỉ cần trong khi đánh nhau vận chuyển công pháp luyện thể thì có thể vừa đánh vừa luyện thể. Những đường lôi kiếm to chằng chịt lần nữa được Diệp Mặc phóng ra từng đợt. Từ đao cũng được Diệp Mặc không ngừng bổ ra, huyễn vân vực sát đao lan tràn trong hư không. Nhìn từ xa giống như những đường cầu vòng màu tím, vô cùng đẹp. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong vòng một vùng rộng mấy chục dặm mà Diệp Mặc đang đứng, toàn bộ đều là cầu vòng cùng tia sét lẫn vào nhau. Thiết dực hùng hư không từng đàn bị Diệp Mặc giết chết. Đồng thời vô số đao lửa mà những con thiết dực hùng hư không này phun ra đánh trên người của Diệp Mặc. Trên người Diệp Mặc không ngừng gia tăng những vết thương bật máu, chỉ có điều những vết thương này cũng nhanh chóng được khôi phục dưới công pháp luyện thể của Diệp Mặc. Sau đó lại tô luyện thân thể của hắn. Nửa ngày sau, Diệp Mặc cũng không biết mình đã giết được bao nhiêu con thiết dực hùng hư không. Nhưng xung quanh hắn vẫn còn vô số những con thiết dực hùng hư không. Còn trên người hắn thì lại có từng mảng đỏ xuất hiện, cũng bị vô số đao gió của những con thiết dực hùng hư không bao vây đấy. Một số con thiết dực hùng lọt lưới dưới sự tấn công của Diệp Mặc lại càng không sợ chết xông đến bên cạnh, muốn cắn xé hắn. Cuối cùng, những con thiết dực hùng hư không tấn công xung quanh tiên thuyền cũng bị Diệp Mặc lôi kéo sang bên Diệp Mặc hết, điên cuồng tấn công về hắn. Tia sét, ánh đao, đao lửa, gào thét. Trong một khoảng hư không đan xen vào nhau, phạm vi không ngừng mở rộng, càng mở rộng thêm. Nếu như trong này không phải hư không, nếu như trong này có ánh mặt trời, thì lúc này có thể thấy rõ trong này đã nhuộm màu máu tươi. Còn Diệp Mặc thì căn bản không biết hắn đã giết bao nhiêu con thiết dực hùng. Hắn cũng hoàn toàn chìm đắm vào trong cảnh giới giết chóc của hư không này. Mỗi lần đến khi tiên nguyên của hắn cạn kiệt thì lại nuốt đan dược. Khi thần thức trống rỗng thì đồng thời cũng nuốt đan dược bổ sung. Lúc này dần dần đã hình thành một loại quán tính. Bản thân Diệp Mặc cũng không biết được đan dược hắn bây giờ đã giảm bớt rất nhiều. Đan độc trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Sau khi dùng từng đường lôi kiếm đánh ra, trong tức hải của hắn hình thành một khu vực lôi điện. Sau khi giết chóc thậm chí có thể cảm nhận được có một số loại lôi sắp được hắn bắt được. Cùng lúc đó, từng đường đao màu tím được phóng ra cũng hình thành trạng thái chân không xung quanh hắn, khiến hắn cảm thấy sắp có đột phá mới. Tiên thuyền cách đó không xa cũng đã dừng lại. Tiên thuyền cũng không tiếp tục chạy trốn nữa. Những người trên tiên thuyền cũng bị ngây dại. ngay cả hai vị tiên vương cũng giữ người nhìn Diệp Mặc chém giết phía kia. Người này rốt cục là ai? Thật là đáng sợ. Nhìn bộ dáng hình như còn chưa tới tiên vương, lại là một đại la tiên lợi hại như vậy sao? Tên này ngoài không có lĩnh vực ra, chém giết trên một diện tích rộng như này, ngay cả tiên vương cũng chưa chắc đã làm được. Tên nữ mặc váy trắng hoàn toàn không tin nổi Diệp Mặc đang chém giết. Cô thậm chí có cảm giác lúc này người đang chém giết kia hình như đang nằm trong trạng thái trống rỗng. Có lúc cô dường như còn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Chỉ có đốn ngộ mới có kiểu cảm giác này. Nhưng ai có thể đốn ngộ khi chém giết cơ chứ? Nếu như không phải đốn ngộ thì sao có cảm giác trống rỗng này được? Thật lợi hại. Tên nữ váy tím kia một lúc lâu sau mới thở dài đầm bầm. Đúng lúc này, Diệp Mặc cảm thấy đường lôi kiếm của hắn sắp đột phá, thân thể hắn bỗng nhiên phát ra từng trận thanh âm ken két. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn liền cảm thấy da thịt mình lần nữa được cường hãn thêm một cấp bậc. Khi lôi kiếm của hắn sắp đột phá, đồng thời luyện thể của hắn không ngờ lại đột phá trước, từ tiên linh thể sơ kỳ lúc trước tiến đến tiên linh thể trung kỳ. Nhưng cũng chưa mất đi, tu vi luyện thể đột phá, đốn ngộ vừa nãy trong khi chém chết cũng hoàn toàn biến mất. Lôi kiếm của hắn lần nữa lại mắc kẹt. Diệp Mặc quả thực có cảm giác khó diễn tả thành lời. Đây cũng đã đến biên giới đột phá rồi, tại sao không thể đột phá? Diệp Mặc không có tâm trạng từ từ đi giết chết những con thiết dực hùng hư không này nữa, tay đấm ra một quyền lãng sát. Diệp Mặc tin rằng tu vi sắp tiến tới gần đại la tiên viên mãn của hắn, muốn phóng lãng sát cũng không khó khăn. Mặc dù Diệp Mặc chém giết căn bản không thể nào từ từ giết được, mỗi lần ra tay đều có hàng đống thiết dực hùng bị đánh gục. Nhưng đối với những thiết dực hùng hư không vô cùng vô tận kia mà nói, Diệp Mặc vẫn chém giết có chút chậm chạp. Lãng sát vừa được phóng ra, nhiệt độ hư không xung quanh lập tức dâng cao. Quyền này chưa ra thì nhiệt địa kinh khủng đã cuộn trào xung quanh. Âm! Một làn sóng lửa khí thế dường như có thể hủy diệt hư không được Diệp Mặc phóng ra. Trong này không phải cung điện, không có bất cứ trở ngại nào. Quyền này được phóng ra, làn sóng lửa kia quả thực giống như là ngựa hoang mất cương, không hề bị kiềm hãm mà lao ra. Hư không lập tức bị làn sóng lửa này chiếu sáng, thiết dục hùng hư không cũng vô tận những con không còn chút sức phản kháng dưới sóng lửa này. Thiết dục hùng hư không cấp thấp trong nháy mắt bị đốt thành tro, còn thiết dục hùng cao cấp hơn chút thì không có đợt sóng đầu tiên thiêu cháy cũng hoàn toàn không thể nào chặn lại được đợt sóng thứ hai. Sóng lửa màu đỏ giống như biển lớn điên cuồng, xen lẫn những tiếng nổ lớn bốc lên, một đường giống như chè tre vẫn còn bộc phát trong núi lửa, liên miên bất tuyệt. Sóng thứ hai đi qua, sóng thứ ba lại cuộn đến. Ba làn sóng lửa đi qua, Diệp Mặc chẳng những không cảm thấy tiên nguyên cô quạnh, mà thậm chí còn cảm ngộ đến sóng lửa thứ tư. Trong lòng Diệp Mặc liền đại hỉ, vì nếu hắn có thể lần nữa đánh ra sóng lửa thứ tư, thì thần thông của hắn lần này có thể từ lãng sát biến thành tứ diệp lãng. Sau này tu vi càng tăng cao, hắn có thể lĩnh ngộ tới ngũ diệp lãng, thậm chí nhiều đợt làn sóng lửa kích thích hơn. Lãng sát còn chưa qua, thiết dục hùng hư không liền bắt đầu buông lỏng. Đợi tới khi làn sóng lửa thứ ba đánh qua, thì một tiếng kêu cực kỳ bén nhọn vang lên. Đám thiết dục hùng hư không đông chi chít lập tức nhao nhao lùi về phía sau. Ngay lập tức xung quanh Diệp Mặc liền trở nên trống trải. Diệp Mặc thở ra một hơi, không tiếp tục đánh ra làn sóng lửa thứ tư nữa. Nếu như ở nơi khác thì hắn chắc chắn sẽ thử chút, nhưng ở đây hắn tuyệt đối không muốn thử nghiệm. Tam Diệp Lãng mặc dù không khiến tiên nguyên và thần thức của hắn tiêu hao hết, nhưng vạn nhất khi đánh ra tứ Diệp Lãng hắn lại lâm vào trạng thái giống như trong bí cảnh thượng cổ lần trước thì sao? Như vậy cực kỳ không ổn. Ở đây còn có một tiên thuyền, mà tiên nhân trên tiên thuyền kia có lai lịch gì hắn còn chưa biết. Diệp Mặc vừa nuốt xuống hai viên đan dược thì một đạo thân ảnh cao lớn hơn 10 trượng đã đánh tới hắn. Một tiếng giống truyền tới, đồng thời một cái miệng lớn giống như vết nứt hư không đã lập tức cuộn tới phía trước Diệp Mặc. Ngay lập tức, xung quanh Diệp Mặc đã bị áp lực khổng lồ của hư không này trói buộc lại. Thiết dục hùng hư không cấp 7, Diệp Mặc lập tức nhìn thấy rõ cái con tiên yêu thú khổng lồ kia. Đồng thời bị áp đáng sợ cũng truyền tới, Diệp Mặc lập tức phóng ra hơn 10 đạo đao thần tức, tránh thoát khỏi sức ép kia, đồng thời thi triển độ thuật. Tiên yêu thú hư không cấp 7 thì Diệp Mặc không muốn liều mạng. Tuy là thiết dực hùng hư không, trong số các loại tiên yêu thú hư không thì là loại dựa vào số đông. Nhưng bất luận thế nào mà nói thì một con tiên yêu thú đã đạt đến cấp 7 lực lượng sẽ biến chất. Sau khi thiết dực hùng hư không vò hụt, căn bản không có nửa phần ngừng lại mà tiếp tục đánh về Diệp Mặc. Hiển nhiên đối với Diệp Mặc, nhiều lần giết thiết dực hùng hư không như vậy cũng khiến nó vô cùng phẫn nộ. Hai tiếng va chạm kịch liệt nổ ra trong hư không. Diệp Mặc không tiếp tục thuấn di nữa vì lúc này hắn đã nhìn thấy con thiết dực hùng hư không kia đã bị người khác ngăn lại. Hơn nữa đó còn là hai tên tiên vương. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, một tiên vương có khả năng không phải đối thủ của thiết dực hùng hư không. Nhưng hai tên thì con thiết dực hùng hư không kia tuyệt đối không đánh lại được. Trong hư không, hai tên tiên vương cùng con thiết dực hùng hư không kia phát ra hàng loạt tiếng va chạm. Dưới sự va chạm của các đòn công kích, từng khối nổ tung, khủng bố liên tiếp vang lên. Tuy là thiết dực hùng hư không cấp 7 rất lợi hại, nhưng cũng không thể nào đánh lại hai tiên vương liên thủ với nhau. Chỉ trong thời gian nửa nén hương thì thiết dực hùng hư không đã gào rú một tiếng. Hai chiếc cánh khổng lồ vỗ mạnh, trong nháy mắt đã biến mất, không thấy nữa. Mà lúc này, đám thiết dực hùng hư không còn lại cũng đồng loạt chạy trốn rồi nhanh chóng biến mất tăm. Căn bản không thể biết rõ được đám thiết dực hùng này trốn ở nơi nào trong hư không. Sau khi Diệp Mặc tạo cho mình mấy thanh thủy quyết và khứ trần quyết để tẩy trừ hết các dấu vết trên người, thì liền thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới đi về phía hai vị tiên vương kia ôm quyền. Đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp. Hai tên tiên vương, một cao một thấp, tướng mạo không khác nhau là mấy. Mặc dù hai người này đã là tiên vương, nhưng đối với Diệp Mặc lại không dám khinh thị chút nào. Thấy Diệp Mặc đi tới, cả hai lập tức hoàn lễ. Ha, vị tiên hữu này khách khí, tiểu thư nhà ta đang chờ trên thuyền. Nếu như tiên hữu nguyện ý thì có thể đi lên tiên thuyền của chúng ta để nghỉ ngơi. Vậy xin được quấy rầy. Diệp Mặc lập tức đồng ý, hắn vốn là không đường nào để đi. Hiện tại có người đến mời hắn đến tiên thuyền, hắn tại sao phải từ chối chứ? Trên bong thuyền, một cô gái váy trắng, ánh mắt có chút khó tin không ngừng dò xét Diệp Mặc. Không ngờ Diệp Mặc thực sự là không khác lắm so với suy đoán của cô. Hắn đúng là một đại la tiên hậu kỳ, thậm chí viên mãn còn thiếu chút. Không chỉ như thế, tướng mạo của Diệp Mặc cũng bình thường, hơn nữa thoạt nhìn dường như còn rất trẻ, căn bản không có gì đặc biệt. Một người như vậy ném vào trong cả một đám người, căn bản không nhìn ra được, nhưng vì sao lại có thể tiên thuật có loại quần sát lợi hại như vậy? Vị tiên nữ áo tím bên cạnh liền kéo cô gái váy trắng một chút, lúc này cô gái váy trắng mới lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đối với Diệp Mặc khách khí. Loan Tinh Âm đa tạ ơn cứu trợ của tiên hữu, còn chưa được thỉnh giáo đại danh của tiên hữu là gì? Loan Tinh Âm thật cũng không nói lung tung, vì nếu như không phải Diệp Mặc thu hút tất cả đám thiết dực hùng hư không kia, hơn nữa còn có loại thuật pháp quần sát lợi hại dọa cho đám thiết dực hùng kia phải đuôi lại, thì tiên thuyền bọn họ thực đúng là vô cùng khó khăn để đối phó được với đám thiết dực hùng kia. Loan tiên tử khách khí rồi, tôi mặc ảnh, trong hư không săn bắt một ít hư không phi tuyết. Kết quả bị hư không loạn lưu cuốn đi, lạc mất phương hướng. Trước đó, tôi nhìn thấy tiên thuyền Tắc Cô thì liền tưởng nhầm đó là U Linh tiên thuyền trong truyền thuyết, cho nên mới xoay người bỏ chạy. Diệp Mặc vội vàng nói, hắn biết rõ đối phương nhất định sẽ hỏi hắn vì sao phải bỏ chạy như vậy. Hóa ra là như thế, khó trách vì sao khi anh tới gần chúng tôi thì liền xoay người đi. Loan Tinh Âm giật mình hiểu ra, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng. Cô thật không ngờ Diệp Mặc cũng là kẻ lạc trong hư không. Vốn cô còn trông cậy vào Diệp Mặc có thể dẫn đường, nhưng hiện tại xem ra không có hy vọng. Một lát sau dường như cô nhớ ra gì lập tức lên tiếng. Anh Mặc đã từng chứng kiến U Linh thuyền sao? Diệp Mặc lập tức đáp. Đã từng nghe nói. Diệp Mặc không nói rằng mình đã từng thấy qua U Linh thuyền hay chưa. Cho nên sau khi Loan Tinh Âm nghe xong lời hắn nói thì tự nhiên cho rằng hắn chưa từng thấy qua U Linh thuyền. Anh Mạc, anh cũng bị lạc đường, cho nên nếu không ngại thì cứ ở trên tiên thuyền của chúng tôi. Mọi người cùng nhau tìm kiếm đường ra trong hư không. Thế nào? Tuy Diệp Mặc lạc đường, nhưng sau khi Loan Tinh Âm thấy được pháp thuật quần sát đáng sợ của Diệp Mặc thì lập tức nổi lên tư tâm, muốn kéo Diệp Mặc đi cùng. Ở trong hư không này, nguy hiểm loại gì đều có. Nếu như có nhiều hơn một người như Diệp Mặc, cũng có nghĩa là nhiều hơn một phần đảm bảo. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ ý tứ của Loan Tinh Âm, nhưng hắn cũng không có cái ý định này. Thời không thoa của hắn có tốc độ không chậm hơn so với tiên thuyền của đối phương. Mà ở lại chỗ này với hắn không có bất kỳ chỗ nào tốt. Là một không thể tu luyện, hai còn bị hai tên tiên vương giám thị. Loại chuyện như vậy hắn sao có thể đồng ý? Chỉ là không đợi Diệp Mặc trả lời thì chiếc tiên thuyền này đã kịch liệt rung động. Không chỉ mình Diệp Mặc cả kinh, ngay cả hai tên tiên vương và Đoan Tinh Âm trên boong thuyền cũng cực kỳ kinh hãi. Ở trong hư không thì tiên thuyền vẫn sẽ gặp một số đạo không gian loạn lưu và dòng chảy vẫn thạch. Nhưng trận pháp phòng ngự tiên thuyền cường đại, hơn nữa thể tích cũng rất lớn, rất hiếm khi gặp loại rung động mạnh như vậy. Không cần Loan Tinh Âm bàn đến quan sát phương vị tiên thuyền, vị tiên nữ áo tím kia đã kinh hoàng. Tiểu thư, tiên thuyền chúng ta gặp phải lốc xoáy hư không loạn lưu rất lớn, hiện tại không cách nào lui ra. Mở toàn bộ cấm chế phòng ngự của tiên thuyền, nhanh chóng nhắm thẳng vào hướng chính giữa của lốc xoáy loạn lưu, tăng thêm tốc độ để thoát. Quế Thúc, Đình Thúc cùng nhau hỗ trợ khống chế tiên thuyền, nhất định phải để cho tiên thuyền xuyên qua được cái lốc xoáy hư không loạn lưu này. Loan Tinh Âm rất nhanh trấn tĩnh lại, hơn nữa lập tức làm ra quyết định. Diệp Mặc âm thầm bội phục, bình thường thì tiên thuyền đều sẽ chủ động tránh né lốc xoáy không gian loạn lưu. Một khi bị cuốn vào sẽ lập tức nghĩ cách thoát ra. Nếu như không lập tức rời khỏi, thì sau khi tiến vào trong không gian lốc xoáy loạn lưu sẽ không cưỡng ép lao ra được. Loại tình huống này muốn mạnh mẽ lao ra ngoài rất có thể sẽ khiến tiên thuyền bị vỡ tan. Chỉ có thể lao thẳng vào giữa lốc xoáy không gian loạn lưu thì mới có chút hy vọng sống. Loan Tinh Âm lúc này cũng không có tâm tư nói chuyện với Diệp Mặc, lập tức đi khống chế cấm chế của tiên thuyền. Diệp Mặc biết rõ lúc này không phải thời điểm để rời đi. Cho dù là có đi, hắn cũng phải chờ tiên thuyền xuyên qua hư không lốc xoáy loạn lưu trước đã. Đối mặt với lốc xoáy hư không loạn lưu thì cho dù có thoát được vẫn cứ gặp nguy hiểm. Một khi tiên thuyền bị vỡ thì người có tu vi không cao nhất định có thể bị lốc xoáy hư không loạn lưu xé nát. Đảo lốc xoáy hư không loạn lưu này dường như cực kỳ to lớn, tiên thuyền bị nó cuốn đi hết 5-6 ngày mới hết lắc lư. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, lúc này hai tên tiên vương kia cùng rất nhiều người trên tiên thuyền cùng nhau tu bổ cấm chế. Vì tiên thuyền đã hư hao rất nghiêm trọng, cũng may là tiên thuyền không bị vỡ. Diệp Mặc nghĩ rằng đẳng cấp cái tiên thuyền này cũng không phải là thấp, bằng không cũng không thể đuổi kịp thời không thoa của hắn. Trên bản phương vị có tọa độ. Tiên nữ áo tím lúc nãy đột nhiên kêu lên một tiếng mừng rỡ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Diệp Mặc cũng lập tức hiểu ra, sau khi tiên thuyền vượt qua hư không lốc xoáy loạn lưu thì ngược lại đã tìm được tọa độ. Hắn vốn muốn rời đi nhưng bây giờ bỏ ý niệm này. Diệp Mặc còn không biết thời không toa của mình ở nơi này có thể hiển thị được tọa độ hay không. Nếu như sau khi hắn rời khỏi tiên thuyền của Loan Tinh Âm, phát hiện thời không toa của hắn không xác định được tọa độ, sau đó muốn trở lại tiên thuyền bọn họ, vậy thì xấu hổ chết người. Chiếc tiên thuyền này ngoại trừ phòng lái có một la bàn phương vị ra, thì trên tầng cao nhất cũng có một bàn phương vị nữa. Bình thường tiên thuyền tư nhân đều có hai bàn phương vị tọa độ, có tiên thuyền tư nhân chủ động lắp thêm nữa. Lúc này Diệp Mặc đi vào boong thuyền, thì Loan Tinh Âm đã ở đây. Diệp Mặc thấy cô có vẻ hơi tiểu tụy, nhưng trên gương mặt biểu hiện ra vẻ kinh hỉ. Hiển nhiên cô đang hưng phấn vì tìm được tọa độ để đi. Anh Mạc, họa phúc quả nhiên gắn bó với nhau, nhân sinh khó có thể dự đoán trước được điều gì. Trong khi chúng ta mất phương hướng lại bị cuốn vào lúc xoáy hư không, loạn lưu. Vốn tưởng rằng là họa vô đơn trí, nhưng không ngờ là hy vọng mới cho chúng ta. Thấy Diệp Mặc tới, Loan Tinh Âm liền nhẹ nhàng nói. Chúc mừng Loan tiên tử, đương nhiên cũng xin cảm tạ. Quý tiên thuyền có thể tìm được đường ra, để tôi không phải tiếp tục lạc lối trong hư không. Không biết hiện tại chúng ta đang ở đâu. Còn bao lâu nữa mới có thể tới gần thiên vực gần nhất? Diệp Mặc khẽ mỉm cười sau đó lập tức hỏi. Loan Tinh Hâm cũng không hề để ý, đáp lại. Chúng ta còn khoách dự Vũ Dự Thiên khoảng 3 tháng phi hành nữa. Tôi cũng không ngờ mình đã đến bên ngoài thiên vực Vũ Dư Thiên rồi. Thực sự là may mắn. Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ, hắn tuy chưa từng tới đây, nhưng biết thời không toa của mình khẳng định có thể cảm nhận được tọa độ xung quanh nơi này. Vũ Dư Thiên là một thiên vực thuộc thượng thiên vực, cho nên nếu hắn sử dụng khơi không thoa thì thậm chí không cần tới nửa năm, có thể tới cấm thượng thiên. Anh Mạc, Tinh Âm muốn mời anh tới Loan Trạch Tiên Trang của tôi làm khách, không biết ý anh thế nào? Loan Tinh Âm nói xong, liền có chút mong đợi nhìn Diệp Mặc. Loan Tinh Âm rất biết cách nhìn sắc mặt mà nói chuyện, cho nên thấy Diệp Mặc dường như muốn tự tuyệt, thì liền không đợi Diệp Mặc nói cô đã thản nhiên. Chúng ta nếu như đi nhanh thêm chút thì vừa vặn có thể tới tham dự một sự kiện trọng đại của Loan Trạch Tiên Trang. Sự kiện trọng đại gì vậy? Diệp Mặc tò mò hỏi một câu. Anh Mạc không phải chưa từng nghe nói qua về Loan Trạch Tiên Trang chứ? Loan Tinh Âm thấy mình mấy lần nhắc tới Loan Trạch Tiên Trang, Diệp Mặc lại đều không có phản ứng, thì liền có chút nghi hoặc. Diệp Mặc có chút ngượng ngùng, tôi vẫn luôn bế quan tu luyện, cũng ít khi ra ngoài nên thực sự còn chưa nghe nói qua về Loan Trạch Tiên Trang. Khó trách. Loan Tinh Âm giật mình lập tức giải thích. Loan Trạch Tiên Trang của chúng tôi là đệ nhất tiên trang của Vũ Dư Thiên. Nếu không phải trang chủ vẫn luôn ra ngoài tìm kiếm đại đạo, chưa chịu trở về, thì Loan Trạch Tiên Trang của chúng tôi sớm đã là một đế tông. Cho dù là hiện tại thì Loan Trạch Tiên Trang của chúng tôi cũng là một trong ba đại tông môn của Vũ Dư Thiên. Diệp Mạc sớm đã đoán được rằng cô nàng Loan Tinh Âm này có thể có hai vị tiên vương đi theo hộ giá. Hơn nữa ra ngoài sử dụng tiên thuyền cao cấp như vậy thì sau lưng khẳng định có sự hậu thuẫn của tiên đế. Hiện tại xem ra hắn cũng không hề đoán sai. Bất quá một tông môn có được loại tiên thuyền đẳng cấp này cũng thực sự không nhiều lắm. Loan Trạch Tiên Trang của chúng tôi gửi lời mời tới tất cả tiên nhân thiên tài của Vũ Dư Thiên tới để tổ chức Đại hội Thưởng Hoa. Đương nhiên Đại hội Thưởng Hoa này chỉ là mặt ngoài. Thực tế để cho những tiên tử ưu tú trong tiên trang của chúng tôi kén rẻ. Tham gian kén rẻ là 10 vị nữ đệ tử ưu tú nhất của Loan Trạch Tiên Trang. Ngay cả đệ nhất mỹ nhân của Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi cũng phải tham gia. Anh Mạc thiên tư trác tuyệt. Tiểu thư cũng chính là người tham gia mà. Tiểu thư là một trong ba đại tiên tử của Loan Trạch Tiên Trang chúng ta đấy. Vị tiên nữ áo tím bên cạnh đột nhiên cười khanh khách. Loan Tinh Âm không nhịn được mà đỏ mặt lên, nhưng cũng không phản bác lại lời nói của tiên nữ áo tím. Nhưng lại không thể tiếp tục mở lời khuyên bảo Diệp Mặc. Diệp Mặc sớm đã không còn hứng thú nghe kể nữa. Một cái đại hội ngắm hoa, một cái hoạt động kén rẻ, hắn làm gì có tâm tình tham gia chứ? Thấy Loan Tinh Âm đang chờ hắn trả lời, hắn liền không do dự ôm quyền. Thực sự là xin lỗi Loan tiên tử thông cảm, tôi hiện giờ còn có chuyện quan trọng phải đi làm. Không thể tới Loan Trạch Tiên Trang được rồi, nếu như lần sau đi ngang qua Loan Trạch Tiên Trang, nhất định sẽ viếng thăm. Anh Mạc thực sự phải đi sao? Loan Tinh Âm có vẻ hơi thất vọng. Sự lợi hại của Diệp Mạc cô tận mắt nhìn thấy, tuy là tướng mạo có kém chút. Chẳng qua, nếu tham gia việc kén rẻ Loan Trạch Tiên Trang, thì nói không chừng hắn có thể trở thành người của Loan Trạch Tiên Trang. Phải, mong Liên Tương Tử giúp tôi mở cấm chế. Diệp Mạc không còn hứng thú nói chuyện, mà hắn không thích dài dòng, cũng đã nói mà là muốn đi, thì còn có thể nói gì nữa. Loan Tinh Âm thấy Diệp Mạc đã quyết định thì đành nói. Vậy sau này anh Mạc có rảnh rỗi nhớ đến Loan Trạch Tiên Trang của chúng tôi làm khách. Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi luôn hoan nghênh anh Mạc. Đây là thẻ bài khách quý của Loan Trạch Tiên Trang chúng tôi. Xin anh Mạc nhận lấy. Nói xong thì Loan Tinh Âm đã mở cấm chế của tiên thuyền, đồng thời lấy một thẻ bài khách quý đưa cho Diệp Mạc. Diệp Mạc vội vàng cảm tạ tiếp nhận thẻ bài, sau đó cáo từ Loan Tinh Âm, lập tức rời khỏi tiên thuyền, đồng thời lấy ra thời không thoa của mình. Chỉ trong chốc lát, thời không thoa đã cách tiên thuyền của Loan Tinh Âm rất xa. Tiên tử, người tên Mạc Ảnh này thật đúng là lợi hại, nhưng tính tình có chút. Vị tên nữ áo tím kia đứng bên cạnh Loan Tinh Âm bình luận về Diệp Mạc. Loan Tinh Âm lắc đầu. Người này mới chỉ là đại la tiên đã đáng sợ như vậy, thành tựu trong tương lai là không thể hạn được. Người thấy liệu có bao nhiêu đại la tiên có được thần khí hạ phẩm. Cái phi hành kia, ngay cả tiên thuyền chúng ta cũng khó mà đuổi kịp, tuyệt đối là thần khí hạ phẩm không sai. Hơn nữa một chiêu làn sóng lửa cuối cùng của hắn khiến ta cảm thấy hắn có một loại thiên hỏa đẳng cấp cực kỳ cao. Loại người này nếu như nguyện ý gia nhập Loan Trạch Tiên Trang của chúng ta, so với những đệ tử thiên tài các tông môn kia còn thiên tài hơn nhiều. Nói xong, Loan Tinh Âm lại thở dài nói tiếp. Ta đã từng thấy qua rất nhiều các thiên tài, nhưng có lẽ chỉ có Sở Cửu Vu đang sống nhờ trong tiên trang chúng ta mới có thể so với hắn. Nhưng cho dù Sở Cửu Vu, ta sợ cũng không phải đối thủ. Tiểu thư, Sở đại ca sẽ ở dậy trong tiên trang chúng ta? Tiên nữ áo tím liền hỏi một câu. Loan Tinh Âm trầm ngâm một chút rồi nói. Sở Cửu Vu này cũng là người kinh tài tuyệt diễm. Nếu không phải y là một tán tu thì lúc này có lẽ đã là thành tựu tiên vương. Nhưng người này cũng thuộc loại hùng tâm rất lớn. Hơn nữa tính cách cực kỳ cao ngạo, ánh mắt cũng cực cao. Cho nên nếu có thể ở rể trong tiên trang chúng ta hay không, thì bây giờ chưa thể xác định. Nếu như Loan Tinh Âm biết rõ, chỉ cần nói rằng Sở Cửu Vu đang ở Loan Trạch Tiên Trang, là Diệp Mặc nhất định sẽ đi cùng cô, thì họ đã sớm nói. Diệp Mặc đương nhiên bây giờ không biết Sở Cửu Vu đang trong Loan Trạch Tiên Trang. Lúc này hắn đang đứng trên bàn phương vị tọa độ của thời không thoa. Thiên vực có khoảng cách gần nhất là Vũ Dư Thiên, nhưng Diệp Mặc không muốn đi Vũ Dư Thiên, mà là Cấm Thượng Thiên. Khoảng cách tới Cấm Thượng Thiên thì xa hơn chút, Diệp Mặc đoán với tốc độ thời không toa của hắn thì phải mất tầm 1 năm. Nếu như đi tới Vũ Dư Thiên trước, sau đó ngồi truyền tống trận, khoảng chừng là 3-4 tháng cũng không đến. Nhưng Diệp Mặc cũng không có ý định thông qua truyền tống trận, hắn muốn trực tiếp bay tới Cấm Thượng Thiên. Trước kia hắn không tu luyện là vì không có tài nguyên, hiện tại tài nguyên sung túc, cho nên hắn quyết định để thăng tu vi mình tới Tiên Vương rồi nói sau. Ở nơi như thế này thì không có thực lực, tất cả chỉ là phù viếm. Đương nhiên, đối với Diệp Mặc mà nói, lựa chọn tốt nhất là đi tới Vũ Dư Thiên trước, sau đó ngồi truyền tống trận tới Cấm Thượng Thiên. Chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi thì có thể trở lại Hạ Thiên Vực. Một chút như vậy cũng sẽ không tốn thời gian của việc tu luyện. Nhưng Diệp Mặc lại không lựa chọn như vậy. Hắn lựa chọn trước tiên tăng tu vi mình lên, vì hắn đoán rằng có thể tăng tu vi mình tới Đại La Tiên đỉnh phong trong quá trình bay tới Cấm Thượng Thiên. Khi đó sẽ vừa vặn tới Cấm Thượng Thiên, sau đó hắn sẽ tới phần tiên phần lĩnh độ lôi kiếp tiên vương. Một khi đã tới tiên vương thì cho dù gặp phải tiên tôn, hắn cũng có cơ hội mà chạy trốn. Lôi kiếp tiên vương thì Diệp Mặc cũng không dám vượt qua trong hư không này, vì lôi kiếp tiên vương so với tất cả lôi kiếp trước đó lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên Diệp Mặc nhất định phải cẩn thận. Một khi hắn tấn cấp tiên vương, chẳng khác nào là vị tiên rồi. Vị tiên đó chính là danh từ chỉ sự trường thọ, cũng là biểu tượng cho thực lực. Hơn nữa, cho dù nói theo một góc độ khác thì Diệp Mặc cũng cảm giác được hắn nhất định phải tấn cấp lên tiên vương thì mới có thể ngoi lên được. Đồ tốt của hắn mặc dù nhiều, nhưng nội tình lại kém xa so với Nghiêm Cửu Thiên. Không nói tới hiện tại Nghiêm Cửu Thiên đã là tiên vương hay chưa, nhưng một khi gặp lại Nghiêm Cửu Thiên lần nữa, hắn vẫn còn là đại la tiên, thì tuyệt đối sẽ không có cái gọi là may mắn. Cho dù không phải Nghiêm Cửu Thiên, thì chuyện lần trước gặp Quý Bá cũng cho nội tâm Diệp Mặc cực kỳ khó chịu. Hắn có thể cùng Nghiêm Cửu Thiên đánh ngang tay với nhau, mà Nghiêm Cửu Thiên có thể trốn thoát trong tay Quý Bá, còn hắn thì không. Nói về nguyên nhân, thì cũng là vì nội tình của hắn kém hơn quá nhiều so với Nghiêm Cửu Thiên. Thủ đoạn Nghiêm Cửu Thiên rất nhiều, hòn hắn thì chỉ dựa vào những thứ như tiên bảo mình thấy được. Ở Thượng Thiên Vực lại có rất nhiều tiên vương, tùy thời không cẩn thận đều đụng phải một người. Một lần nữa Diệp Mặc đem tiên thuyền giao cho Vũ Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm khống chế. Nói với cả hai là hắn muốn tới Cấm Thượng Thiên, sau đó liền tiến vào thế giới Trang Vàng bế quan. Thời gian bên ngoài đã trôi qua nửa năm, mà trong trận bàn thời gian thì Diệp Mặc đã cảm nhận được tiên nguyên trong cơ thể giống như sông lớn đang cuồn cuộn dâng trào. Mỗi lần tiên nguyên vận chuyển đều không tự chủ được mà đem uy thế bản thân mãnh liệt mở rộng ra ngoài. Một in tiên linh khí được hắn hấp dẫn thu vào rèn điện thân thể cùng kinh mạch, nhưng không cách nào tiến thêm bước nữa. Trước đó, đan độc do nuốt quá nhiều đan dược tạo thành đã bị Diệp Mặc luyện hóa, bài xuất ra từ lâu. Cảm nhận được lực lượng cường đại, Diệp Mặc thiếu chút nữa đã muốn một quyền đánh ra để kiểm nghiệm thực lực. Diệp Mặc lần nữa đứng lên, hắn biết rõ hiện tại mình đã là đại la tiên viên mãn. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp thì sẽ chính thức trở thành một tiên vương, trở thành vị tiên chân chính. Tiên linh mạch cực phẩm so với tiên linh mạch thượng phẩm có tác dụng tốt hơn quá nhiều. Chẳng những hấp thu nhanh hơn, hơn nữa sau khi hắn thăng cấp lên đại la tiên viên mãn đỉnh thì vẫn còn lại tới 4-5 phần tiên linh mạch. Thấy Diệp Mặc đi ra từ thế giới Trang Vàng, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm vội vàng vây quanh. Diệp Mặc nhìn trình độ thời không thoa một chút, không ngờ còn 2 tháng nữa đã tới Cấm Thượng Thiên. Điều này làm cho Diệp Mặc rất thỏa mãn và tán thưởng Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm. Diệp Mặc cũng không tiếp nhận khống chế thời không thoa mà tiếp tục để cho Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm khống chế, còn hắn đứng trên thời không thoa cảm thụ uy thế của hư không. Tuy hắn có khổ trúc lại có thế giới hỗn độn để tu luyện, cho nên nền tảng vô cùng vững chắc. Nhưng sau khi tu luyện tới trình độ nhất định thì lại tĩnh tâm cảm thụ một chút hư không mênh mông vô tận, đối với tu vi rất có lợi. Lại nửa tháng trôi qua, Diệp Mặc cảm giác được tu vi của mình đã tinh thuần hơn nhiều, thức hải cũng bắt đầu chậm rãi mở rộng. Diệp Mặc tin rằng lúc này hắn tiếp tục tu luyện thần niệm cửu truyền, không bao lâu có thể đột phá. Hôm nay, Diệp Mặc đang thử dùng thần thức di động những thiên thạch đang bay vòng quanh hư không, thì cảm giác được thần thức vực của mình truyền đến hàng loạt sóng thần thức. Có 2 người tới, hơn nữa còn dùng thần thức nhìn trộm hắn, thậm chí còn đang hướng tới bên này một cách nhanh chóng. Thần thức của người này tuyệt đối không phải đại la tiên, rất có thể là một tiên vương. Diệp Mặc trước tiên liền để vô ảnh tiểu băng xâm tiến vào trong thế giới trang vàng, đồng thời tự mình khống chế thời không thoa. Hắn cũng không muốn để vô ảnh tiểu băng xâm lộ ra ngoài, hơn nữa cũng vác tử đao trên lưng. Vì hiện giờ tử đao chỉ có thể lấy ra từ trong thế giới trang vàng khi không có ai, nhưng hiện tại đang có người đến, còn là tiên vương, cho nên vạn nhất phát sinh xung đột, Diệp Mặc không dám trước mặt một vị tiên vương lấy tử đao trong thế giới trang vàng ra. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh đã có một luồng độn quang màu lam bay tới, một cái phong xa cực kỳ xinh đẹp nhanh chóng tiến tới thời không thoa của Diệp Mặc. Đứng trên phong xa là một tên nam tử có đôi mắt ưng. Không ngờ là tiên vương hậu kỳ. Diệp Mặc nhíu mày, tiên vương hậu kỳ tương đương với tu vi của quý bá, so với quý bá không kém bao nhiêu. Tên tiên vương này rõ ràng nhắm vào hắn mà tới, nhưng Diệp Mặc cũng không lo lắng, vì pháp bảo phi hành của người này so với hắn khá chênh lệch. Chỉ là một kiện tiên khí phi hành cực phẩm mà thôi. Thời không thoa phòng trệ. Có phải thần khí hạ phẩm không? Tên tiên vương kia sau khi tới thời không thoa của Diệp Mặc lập tức ánh mắt sáng lên, thậm chí còn cảm thán lẩm bẩm một câu. Diệp Mặc vốn còn muốn ôm quyền chào hỏi, dù sao tu vi đối phương cũng cao hơn so với hắn. Nhưng nghe tên này nói với giọng điệu tham lam như vậy, lập tức bỏ ý định chào hỏi này đi. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 443 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Vẫn xin được phép gửi lời cảm ơn đến bạn Thắng nhé. Ok, bye.